Đệ nhất kiếm thần, chương 6522. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một phần cũng chết, Diệp Huyên ngây người, sau đó hỏi lại. Một phần cũng chết, thần thú cười to. Không tin à, Diệp Huyên trầm giọng nói. Thực lực của tiền bối vượt xa ý cảnh sao? Thần thú cười, có thể xem là thế. Diệp Huyên hơi tò mò. Tiền bối, so với cha của ta thì người thế nào? Thần thú rất thẳng thắn. Không đánh lại. Không đánh lại, Diệp Huyên đang định đáp lời thì thần thú lại nói. Cha của ngươi rất mạnh, mạnh hơn ngươi nhiều. Diệp Huyên đen mặt, thần thú cười to, đây là lẽ đương nhiên mà, ngươi còn rất trẻ. Diệp Huyên lắc đầu cười khẽ, lại hỏi, tiền bối có biết đến Diệp Thần không? Thần thú đáp, không quen, nhưng từng nghe đến tên tuổi của hắn. Diệp Huyên hỏi, tên tuổi, thần thú giải thích, đúng thế, hắn là một người rất đáng sợ, ngươi không biết đâu. Hắn từng giết chết một cường giả hơn ý cảnh chỉ trong nháy mắt đấy, giết thẳng tay. Thẳng tay giết chết một cường giả hơn ý cảnh, Diệp Huyên không nói gì, hắn biết, thực lực của Diệp Thần này còn đáng sợ hơn tưởng tượng của hắn. Hơn nữa e rằng dù là mấy người A Mệnh cũng không hoàn toàn hiểu rõ Diệp Thần. Thần thú lại nói, thật ra với thực lực của hắn, dị duy tộc hoàn toàn không thể giết chết hắn, nhưng hắn lại chết. Chuyện này khá là khó hiểu, lúc này. Diệp Huyên nhớ đến đạo nhất, trước kia không di từng điều tra, có ba nguyên nhân khiến Diệp Thần bỏ mạng, nguyên nhân quan trọng nhất chính là đạo nhất. Như nghĩ đến điều gì, Diệp Huyên lại hỏi, tiền bối, sao người lại ở trong cái băng cánh tay này thế? Thần thú cười nói, đây là một câu chuyện buồn, kể ra rất dài dòng, không nói với ngươi đâu. Diệp Huyên, thần thú lại nói, ta có một công pháp, ngươi có hứng thú không? Diệp Huyên vội hỏi, công pháp gì? Cách chương.